bước tới bên em, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy cũng biết với thân phận của Từ Vi Vũ chắc chắn giao tiếp rất nhiều, không thể nào không uống rượu được, dù sao cô cũng chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm. Một người bạn, chứ không có quyền gì mà can thiệp vào sự tự do của người ta. Có điều thật sự lúc này cô không muốn ra ngoài, lại không muốn phụ ý tốt của anh, suy nghĩ một chút liền đề nghị. Hay là ở nhà ăn đi, tôi biết nấu cơm mà. Đối với câu tôi biết nấu cơm của cô, Từ Vi Vũ vô cùng nghi ngờ nhưng cũng không phản đối mà rất vui vẻ đồng ý. Lâm Hy sống ở tầng 2, đi qua cầu thang nhỏ trong tiệm hoặc đi thang máy bên ngoài tiệm đều có thể đi được. Với tình trạng của Từ Vi Vũ khá đặc biệt, nếu đi cầu thang chân anh sẽ không tiện. Nhưng nếu bảo anh sử dụng thang máy bên ngoài hoặc ở dưới nhà đợi cô mang thức ăn xuống. Cả hai cách nói đều có thể khiến người ta tổn thương. Nếu là người khác sẽ thấy rất khó xử, nhưng Lâm Hy lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Cần gì phải nhìn anh với ánh mắt như thế, cô nhìn chân anh trực tiếp hỏi. Anh muốn lên nhà trên tầng ngồi một chút, hay là đợi tôi làm thức ăn xong rồi mang xuống? Từ Vũ thích nhất sự thẳng thắn thoải mái của cô. Từ sau khi bị tai nạn xe cộ, đã có quá nhiều người nhìn anh với ánh mắt khác thường. Cho dù là ý tốt hay xấu, đều khiến anh cảm thấy chán ghét. Chẳng qua anh chỉ bị gãy chân, cũng đâu phải bị phá sản, họ nhìn anh giống những kẻ đáng thương nhất trên đời. Nói chuyện thẳng thắn giống Lâm Hy, không cần băn khoăn về cảm nhận của anh, ngược lại càng làm anh thấy dễ chịu hơn. Không để ý việc tôi lên nhà em ngồi một chút chứ? Anh cười trêu cô, dĩ nhiên, Lâm Hy nói không ngại, cô phát hiện bản thân mình cũng rất thích ở cùng một chỗ với Từ Vi Vũ. Có lẽ do tuổi của anh lớn hơn cô rất nhiều, dễ mang lại cho người ta cảm giác tin tưởng. Có lẽ thân phận và địa vị của hai người cách xa nhau, không có mâu thuẫn quyền lợi. Cũng có lẽ đối với cô, anh thật sự thiện chí và chân thành, giống như chuyện đêm nay. Chỉ vì lời nói đùa hôm qua mà hôm nay anh đã mang bánh ngọt đến. Đối với thân phận như anh mà nói, chuyện này rất khó xảy ra. Thôi, không rõ thì không rõ vậy, cô đối với anh cũng chẳng muốn phòng bị gì. Thật lòng cô cảm thấy anh là một người đáng tin cậy. Mặc dù biết anh chưa lâu nhưng cô cho rằng việc mời anh lên nhà cũng không phải là một hành động cảm tính hay bất cần. Anh đi cầu thang bộ hay là ra ngoài dùng thang máy? Lâm Hy hỏi, đi cầu thang đi, Từ Vi Vũ đáp, anh đâu có yếu ớt tới mức đó. Hôm qua, Lâm Hy mới nhét đầy tủ lạnh, nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà khá phong phú. Cô hỏi Từ Vi Vũ có kiêng món gì không? Từ Vũ trả lời không có. Nói mình không kén ăn. Vậy chúng ta ăn cơm với thịt xào tiêu xanh, trứng chiên cà chua, gà kho, cuối cùng là canh cá được không ạ? Đều là những món ăn thông thường. Đối với trình độ nấu ăn của cô, Từ Vi Vũ không yêu cầu gì. Chỉ cần có ăn là tốt rồi nên gật đầu đồng ý. Sau đó, Lâm Hy bắt tay vào việc. Phòng bếp, phòng ăn và phòng khách thông nhau, cách trang trí tương tự như cửa hàng hoa dưới nhà. Đều mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, gần gũi. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, Từ Vi Vũ cởi bớt áo vest ra. Trong nhà Lâm Hy chỉ có hai đôi dép lê của nữ, nên hiện giờ dưới chân anh là đôi dép nhựa màu lam mà cô đưa cho. Nhìn thế nào cũng không hợp với bộ Âu phục thủ công cao cấp, xa xỉ mà anh đang mặc trên người, thoáng cái hiện rõ hai cấp bậc đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy cắm nồi cơm điện xong, ngẩng đầu lên thấy anh đang ngồi thong thả trên ghế sofa trong phòng khách. Sợ anh thấy nhàm chán, cô đi qua bật tivi lên tiện thể rót cho anh cốc nước, còn nói. Anh cứ thoải mái đi tham quan nhà, trừ phòng ngủ là không được vào. Sau đó chỉ vào hai căn phòng khác nói, đó là thư phòng, còn kia là phòng sinh hoạt chung. Nói xong lại tiếp tục bận rộn, lúc nấu cơm cô không muốn có người bên cạnh đứng nhìn, chỉ thích một mình chiếm trọn phòng bếp nên đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ của anh. Từ Vi Vũ không tiếp tục kiên trì. Cũng không hứng thú xem tivi, nên đã chống gậy lên, đi tham quan nhà cô. Thư phòng khá đơn giản, trên tường được dán giấy hoa văn xanh dương, sát tường là hai kệ sách màu trắng, bên trên đặt đầy sách vở đa dạng chủng loại, tiểu thuyết, tạp chí, các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, còn có hơn 100 bản sách cổ. Nhị nhập tứ sử, tư trị thông giám, và một số sách về gieo trồng hoa cỏ, phía trước tủ sách đặt một cái bàn trắng kiểu châu Âu. Bên trên bàn có một chiếc máy tính. Cách chương.